phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, cơ giáp học viện thủ tịch, 12, không chỉ có là E-ban học sinh vì tạ hư chính danh. Liền A-ban sinh đều ít có ác ngôn, mặc dù làm trò tạ chân cấp lớn lên mặt, cũng dám tán thưởng hôm qua tạ hư thao túng cơ giáp cao cấp. Đối địch phương phong tỏa chém giết quả thực tinh chuẩn đến đáng sợ. Đãi ở E-ban thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Làm bị chém giết địch quân, tạ chân danh vọng nhất thời cũng đại suy giảm. Mơ siêu tới rồi dùng cơm thời gian. Góc kia trương trống rỗng ghế dựa dữ dội thấy được, 5 năm cấp trường Sophia nhẹ liếc mắt một cái, khẩy trên tay tân đồ diễm lệ chỉ du, hỏi, kia lần không có tới, các ngươi chi gian nháo mâu thuẫn. Clay tự hồ có chút thất thần, tay trái bạc xoa khái ở xứ bàn thượng, phát ra chói tai tiếng vang, hắn có chút xin lỗi mà cười cười, hiếm thấy không sổ bậy, vẫn luôn rũ mắt. Có vẻ biểu tình thấp úc tạ chân buông bộ đồ ăn. Có chút gian nan nói. Thực xin lỗi, là ta, khả năng về sau kia lần học trưởng đều sẽ không lại đến, đổi làm là hắn. Cũng tuyệt không sẽ nguyện ý cùng mưu hại người khác người nhu nhược nhiều kết giao. Lời này nói được quá nặng, từ trước đến nay đối tạ chân rất có hảo cảm. Sophia chau mày. Nhịn không được nhớ tới hôm nay nghe thấy tin đồn nhảm nhí. Chỉ là e cấp cơ giáp gian luyện tập tái mà thôi. Sophia cũng không cho rằng cái kia đồ có ác danh tạ hư thắng tạ chân một lần có thể chứng minh cái. Gì, nháo đến phí dương bất quá là bị một ít dụng tâm kín đáo người ác ý khuếch đại. Nhưng ra ngoài dự kiến chính là, kia lần tự hồ là thật cùng cái kia năm nhất sinh dây dưa thượng. Sophia một bên cảm thán hiện tại năm nhất sinh đều thủ đoạn bất phàm. Một bên bưng lên tốc phao hồng trà, tinh xảo dung mạo ở bốc hơi sương khói chung có chút mơ hồ. Nàng nhẹ giọng nói, tạ chân, người cũng không cần để ở trong lòng, kia lần người như vậy hoa tâm thật sự là quá bình thường. Mà bị hắn sủng ái đối tượng, không có có thể cùng chi tướng thất thực lực nói, chỉ biết bị hắn tiếng tăm kéo chuế đến chết mà thôi, hắn sẽ trở về. Tạ chân nghe lời này. Trong lòng hiện lên một phân quái dị cảm xúc, chỉ là mới vừa mở miệng, liền bị Clay tiệt đi câu chuyện, là Clay nguyên bản trầm thấp tựa hồ nhất thời tiêu tán không ít. Hắn đột nhiên cười rộ lên, hắn sẽ trở về, đạo sư còn chưa tới chàng, lý luận khóa phòng học chung lại dị thường an tĩnh, nhất thời chỉ có thể nghe thấy bút máy tiêm trên giấy vuốt ve sàn sạt thanh. Glenoji sưng một đôi mắt tiến vào. Cách trống trải nửa cái phòng học, ánh mắt lại kỳ dị mà chuẩn xác bắt giữ tới rồi nào đó thân ảnh. Hắn tư chi cứng đờ, phảng phất đi ở mũi đao thượng giống nhau chỉ độn, lại vẫn là đi bước một đạp qua đi, kéo ra tạ hư hậu tòa ghế dựa, trầm mặc mà ngồi xuống. Những cái đó vốn là dài dòng không thú vị tư liệu tựa hồ trở nên càng yếu vị. Glenoji vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy trước mặt người tuyết trắng một đoạn cổ. Mềm mại tóc đen bị cao thúc khởi, có vẻ sạch sẽ lại lưu loát. Tạ hư cúi đầu, trên tay phiên một quyển dày nặng điển tịch, thỉnh thoảng viết thẻ kẹp sách kẹp đi vào. Hắn bộ dáng này an tĩnh mà lộ ra một cổ thư hương khí. Glenoji nửa chống đầu, liền như vậy xem ngây người một hồi, đang có chút ngượng ngùng mà chuẩn bị dịch khai ánh mắt khi. Lại phát hiện tạ hư sườn trên cổ, có một cái nhàn nhạt hồng ấn. Glenoji ngày hôm qua kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, lại là hối hận lại là hổ thẹn, hắn tưởng hắn hẳn là hảo hảo cùng tạ hư xin lỗi. Rốt cuộc những cái đó vũ nhục người nói quá mức. Tạ hư có thể cùng kia lần cấp lớn lên ở cùng nhau. Làm bằng hữu, hắn hẳn là cái thứ nhất chúc mừng mới đúng, nhưng là Glenoji lại là cái chết sĩ diện người, suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy tạ hư nhất định ở nổi nóng, nói cái gì đều nghe không vào, không bằng hoãn mấy ngày, tạ hư nguôi giận lại đi xin lỗi, một kéo lại kéo, thẳng đến thấy kia sườn trên cổ một chút hồng ấn, tựa hồ đem hắn mãn chướng không cam lòng oán phẫn đều chọc thùng. Hắn vì về điểm này tình nghĩa trằn trọc, thống khổ khó miên thời điểm, Tạ Hư đang làm gì? Chỉ sợ cùng kia lần sung sướng một đêm đi. Lửa giận thiêu đỏ một đôi mắt, Glenoji chợt đứng lên, hung hăng đi phía trước một đá, đá phiên bãi trí bàn ghế. Tạ Hư phản ứng thực mau, ở sau người có dị vang khi liền đứng dậy trốn rồi một bước. Lại vẫn là bị những cái đó liên tiếp phiên đảo bàn ghế tạp hạ cẳng chân. Thực mau nổi lên một mảnh ư thanh, an tĩnh trong hoàn cảnh, bàn ghế sốc đảo tạp âm quả thực chói tai đến đáng sợ. Vốn là âm thầm chú ý E-ban bọn học sinh càng là nháy mắt đem ánh mắt đầu lại đây. Tóc đen nam nhất sinh mặt vô biểu tình mà xoay người. Người, nhìn đến người đến là ai là, Tạ Hư ngừng lại một chút, dựa theo nguyên cốt truyện, Glenoji hẳn là số lượng không nhiều lắm đối hắn không có ác ý nhân tài đối. Nhưng là cốt truyện tựa hồ đã hỗn loạn, đã từng xuẩn manh bạn cùng phòng bộ mặt hơi hơi vặn vẹo. Châm chọc mà nhìn hắn, người như thế nào còn lưu tại E-ban? Người không phải ghét bỏ E-ban là bãi rác, đã sớm tưởng rời đi sao? Như thế nào, bỏ lên trên kia lần cấp lớn lên giường, hắn liền điểm này chỗ tốt đều không cho ngươi à, Tạ Hư. Ngươi nói ngươi tội gì đâu, ngươi nhiều nhất còn không phải là đọc cái hai. Glenoji đột nhiên câm mồm, mặt bộ biểu tình hơi hơi vặn vẹo bộ dáng, có vẻ có chút buồn cười. Hắn tuy rằng tức giận đến nói không lựa lời, nhưng vẫn là phân đến thanh nặng nhẹ, Tạ Hư tinh thần lực hải tiếp cận tổn hại sự tình. Là bọn họ cộng đồng bảo thủ bí mật, hắn sẽ không vào giờ phút này lấy ra tới hãm hại đối phương. Lại hoặc là ở trong lòng ngầm có ý mong đợi, hai người chi gian còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi. Kỳ thật Glenoji liền tính thật nói ra, Tạ Hư cũng sẽ không có bao lớn phản ứng. Hắn đã làm tốt ở hai năm sau rời đi chuẩn bị. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ là rời khỏi hỗn độn một mảnh địa phương. Đối Glenoji nói, nâng dậy đến đây đi, kẹp kia một quyển dày nặng điển tịch. Tạ Hư đổi tới rồi hàng phía trước vị trí, hai chỉ thon dài chân thoải mái mà đạp lên bậc thang. Lưng dựa ghế dựa, hiển nhiên là một cái phi thường thanh thản tư thế. Hắn một bên phiên thư, một bên không chút để ý mà nói, không cần phá hư của công, Glenoji. Ngoặc kép, Glenoji tức giận đến quả thực muốn ngất xỉu đi, nhưng lúc này đạo sư đã đến, nhìn phiên đảo bàn ghế, vẻ mặt chính khí mặt mày gian tràn đầy nghiêm nghị, khóa sau, tìm phiền toái người kia còn ở mặt đen viết kiểm điểm. Tạ Hư thu thập sách vở hướng phòng học ngoại đi, phát hiện bên ngoài mạc danh vây quanh rất nhiều người xa lạ. Không chỉ có là tân sinh, từ giáo phục kiểu dáng tới xem, còn có không ít cao niên cấp sinh, nam nữ đều có, nữ tính tựa hồ thiên nhiều một chút, Tạ Hư chỉ nhìn thoáng qua, liền tính toán từ bọn họ giữa không ra cái kia đường nhỏ chung chen qua đi. Lại chợt bị người kéo lấy thủ đoạn, đối phương trên người nồng đậm nam sĩ nước hoa vị truyền tới. Vị kia gọi là James cùng lớp đồng học đối hắn mỉm cười. Hư, một chút so cái thủ thế, nhỏ giọng nói, đừng lên tiếng, đợi lát nữa ta mang ngươi đi ra ngoài, Tạ Hư sườn nghiêng đầu. Vẻ mặt khó hiểu mà nhìn đối phương, dêm tức khắc tê, một tiếng, mặt trướng đến đỏ bừng, bên ngoài truyền đến nữ sinh mềm mại dễ nghe âm điệu. Tạ Hư sao, hắn hôm nay về sớm nửa giờ, đã đi rồi, cái này Tạ Hư lại xuẩn. Cũng minh bạch cùng lớp sinh ở giúp chính mình che lấp. Chỉ là không rõ ràng lắm những người này đổ chính mình là bởi vì chiếc Tạ Chân mặt mũi. Trong cốt truyện, Tạ Hư đích xác bị Tạ Chân người theo đuổi giáo huấn quá không ngừng một lần. Chỉ là này đó người theo đuổi tựa hồ rất ít có cao niên cấp sinh. Một đạo phá lệ kiều tiếu thanh âm truyền đến, phía biểu tỷ, E-ban đãi lâu rồi. Người như thế nào tịnh dính đầy miệng lời nói dối. Phiền toái tránh ra điểm. Đừng đem chính mình đương cá nhân vật xử này, có thể tiến đế quốc cơ giáp học viện. Chẳng lẽ là rất có gia thế thiếu gia tiểu thư? Bởi vậy bọn họ tuy rằng không có thất lễ cười to ra tiếng. Lại cũng đem cái loại này trào phúng mà lại dối trá giả cười treo ở bên môi. Phảng phất nhìn cái gì chê cười. mấy cái e ban học sinh đã cùng ngoại ban sinh xô đẩy lên. Mắt thấy trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn, Tạ Hư chợt tránh ra dêm tay, kia một chút lực đạo cực đại, dêm thậm chí không phản ứng lại đây, liền cảm thấy trong tay lạnh lẽo mềm mại xúc cảm trốn. Tạ Hư vài bước đi ra, hắn nhìn bên cạnh tái nhợt mặt, có vẻ có chút ủy khuất phía, cùng mấy cái biểu tình bực bội ngăn đón cửa e ban học sinh. Thực thành khẩn mà thấp giọng nói câu cảm ơn. Không thể bị vai chính thụ và mặt nói. Bị vai chính thụ người theo đuổi và mặt bốn bỏ năm lên một chút cũng là thêm phân hạng. Ta là Tạ Hư, có chuyện gì? Tạ Hư cau mày, nhìn đổ ở ban cửa ngoại ban sinh môn. Vẫn là cảm thấy bọn họ quá kiêu ngạo. Đạo sư còn chưa đi xa, liền không thể trước đem hắn ước đến vườn trường hẻo lánh góc. Dựa theo trình tự tới sao? Khuôn mặt có chút tái nhợt. Thân hình gầy yếu mỹ nhân hơi chau mày, kia tựa hồ có chút không vui biểu tình, tức khắc đánh trúng người từ ngoài đến tâm mơ siêu không xong, cho hắn lưu lại không tốt ấn tượng, này một ý niệm nhất trí ở trong đầu xẹt qua, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, bọn họ tìm chính chủ liền ở trước mắt, nguyên bản là tới cấp giáo huấn, lại bị đối phương quá phận gương mặt đẹp ngày đến mất đi ngôn ngữ ngoại ban sinh nhóm. Quả thực liền thân thể đều ở run nhè nhẹ, cảm thấy trước mặt không phải một cái nhưng mặc cho bọn hắn xoa nắn tân sinh, mà là dụ hoặc bọn họ rơi vào vực sâu ác ma. Qua hồi lâu, mới có cái 5 năm cấp học trưởng hít sâu một hơi. Hỏi, nghe nói, người cùng kia lần cấp trường cùng tầm, ngoa kép, Tạ Hư nhất thời không phản ứng lại đây. Chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi hắn như thế nào thắng chi không võ thắng tại chân sao? Như thế nào nhảy đến kia lần trên người đi? Là, người nọ thân thể run đến lợi hại hơn, bụng mặt dựa vào góc tường chỗ, nhìn qua tay chân vô lực thật sự, lại có người ra tới hỏi mấy cái cùng kia lần tương quan vấn đề. Thậm chí có người hỏi, là ngươi chủ động câu dẫn kia lần cấp trường cùng tầm sao? Tạ Hư tưởng đáp không phải. Nhưng là lại không thể đem chủ động cung tẩm nồi đặt ở kia lần trên người. Từ nhân thiết xem, như thế nào cũng nên là hắn đi trước câu dẫn, mới đúng. Vì thế cũng hàm hồ mà lên tiếng, người nọ ngược lại nhìn qua càng tuyệt vọng, hùng hổ mấy chục người, lại bị Tạ Hư thản nhiên thái độ đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Cố tình đối mặt người nọ, như thế nào cũng không thể nhẫn tâm tới. Lúc trước hung vía cái kia tiểu cô nương, biệt nữ mặt đỏ thành một mảnh, kia chúc các ngươi hạnh phúc hảo, nhưng là nếu các ngươi chia tay, có thể hay không trước cho ta biết, nàng cũng không biết chính mình là muốn đuổi theo kia lần, vẫn là muốn đuổi theo Tạ Hư, Tạ Hư lại bởi vì nàng lời nói lâu dài trầm mặc lên. Tiểu cô nương tức khắc bất an, nhìn Tạ Hư trầm hạ tới khuôn mặt, thậm chí vô thố lên. Hối hận chính mình không nên nói những cái đó khó nghe lời nói. Tạ Hư lại chỉ là nói, chúng ta không phải đang nói luyến ái, cũng không tồn tại chia tay vừa nói, ta thích hắn. Hắn không thích ta, có lẽ nào một ngày ta liền sẽ bị đổi đi, bạn lữ. Thật muốn dính líu nói, cũng chỉ là tính bạn lữ mà thôi. Hết chương.